Cửu Thiên, tác giả, Hắc Sơn Lão Quỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 462, chương 461, xin chỉ giáo. Giết, An Châu tôn chủ Huyền Nhai Tam Xích bọn người, nay đã tại lửa giận trên đầu, bây giờ thấy được Thái Bạch Tông chủ hiện thân, càng là nghe được câu nói kia phách lối mà gọn gàng mà linh hoạt chữ, giết. Tựa như trên lửa rót dầu, thậm chí giận quá thành cười, người bất quá chỉ là tiên môn tiểu chủ, tồn tại như sâu kiến, tung tu hành một thế, lại gặp mấy phần đạo pháp, có tư cách gì tại chúng ta trước mặt nói một chữ, giết. Mà đang dứt lời lời ấy thời điểm, chư đạo thân ảnh, cuồn cuộn khí cơ, đã thẳng tắp hướng về Thái Bạch Tông chủ ép tới. Mà cùng lúc đó, ở phía sau hắn, An Châu Tôn Phủ Tam Đại Trưởng Lão, Tứ Đại Gia Chủ, hết thảy 7 người, cũng phân biệt xông về tứ phương, càng xa một chút địa phương, trong ngọn lửa do Pháp Chu sụp đổ lan tràn đi ra kia. Đồng dạng cũng có 2 đạo khí cơ kinh người Nguyên Anh Tu Vi. Đại Hống vọt ra. Bọn hắn lại là đến từ Kính Châu Tôn Phủ Nguyên Anh Đại Tu. Vừa mới chỉ là trốn ở trong Pháp Chu, chưa từng hiện thân, nhưng hôm nay lại bị bước đi ra. Nho nhỏ một phương thiên địa ở giữa, thế mà chừng 10 vị Nguyên Anh đồng thời xuất thủ, đó là cỡ nào mãnh liệt đáng sợ. 10 vị Nguyên Anh, cái này căn bản là đủ tại Bắc Vực khuấy gió nổi mưa lực lượng. Lực lượng này đủ để cho Bắc Vực vô số tiên môn lòng sinh tuyệt vọng, cũng không dám lại đối với Tôn Phủ sinh ra nửa điểm lòng phản kháng. Nếu không có nhắc tới lực lượng so sánh, chính là sâu kiến tới thần minh. Bây giờ Thái Bạch Tông đại trận hộ sơn đã bị Thái Bạch Tông chủ bọn người nắm lên không trung, phía dưới Thái Bạch Tông liền đã mất đi tất cả che chở, giống như không có nóc phòng đồng dạng. Mà trong thập đại Nguyên Anh cao thủ này, bất kỳ một cái nào đối với phía dưới ra tay, đều giống như là tai họa ngập đầu. Nhưng người nào cũng không nghĩ tới chính là, theo thập đại Nguyên Anh riêng phần mình hướng về phương hướng khác nhau xuất thủ, giữa không trung này đại trận cũng bỗng nhiên xuất hiện tùy theo biến hóa. Giống như vân khí đồng dạng hướng về chung quanh kéo dài. Trong chốc lát phô thiên chân trời, Tôn Phủ 10 vị Nguyên Anh đều là thần thông tinh diệu, nhưng lại đều bị cái này trận đạo lực lượng ngăn cản. Nhất thời lại không thể liền xông ra ngoài. Trong lúc nhất thời, trong lòng bọn họ cũng cực kỳ cổ quái, căn bản không thể tin được màn quỷ dị này, nhao nhao lại lần nữa thi triển các loại biến hóa, chỉ muốn thoát ly trận thế ảnh hưởng, nhưng bọn hắn bay vút lên một trường, trận thế liền tùy theo tăng vọt một trường, lại như ròi trong xương khó mà vùng thoát khỏi. Trong lòng bọn họ đều sinh ra một loại không gì sánh được cảm giác cổ quái. Phá trận này, lại muốn đem bọn hắn 10 vị Nguyên Anh đều vây ở trên trời, để tránh bọn hắn đến phía dưới đại khai sát giới. Cho cười, bằng khu mánh khóe này, cũng nghĩ ngăn chặn chúng ta. Dưới sự kinh sợ, đã có người cười lạnh hét lớn, giết bọn hắn, chỉ là kim đan, chết đến một cái, liền trận không thành trận. Ngoặc kép, cho dù là đối với bọn hắn mà nói, ngũ hành đại trận đủ để ngăn chặn, thậm chí bắn ngược năm đạo phá diệt thần quang, đồng thời lấy bọn hắn thủ đoạn thần thông, cũng vô pháp tùy tiện thoát đi này, quả thực là có chút cổ quái. Chỉ bất quá, bọn hắn tịnh không để ý. Đã là trận pháp, tự nhiên liền có thể bài trừ. Mà trong đó một cái đơn giản nhất phá trận chi pháp, chính là trực tiếp đem người thủ trận cho một đao giết. Người thủ trận cũng không có, đại trận tự nhiên cũng liền không có. Nhất là, trong thủ trận này, cái gì bạch thạch, cái gì liễu chân, đều chỉ bất quá là kim đan cảnh giới. Tại trước mặt bọn hắn, nói là sâu kiến, cũng không tính là quá mức, liền xem như một người xuất thủ, cũng có thể chém giết những người này. huống chi là bọn hắn thập đại nguyên anh. Bởi vậy chỉ là suy nghĩ lóe lên ở giữa, hắn liền đã vọt tới Bạch Thạch trưởng lão bọn người trước người. Thống hạ sát thủ, không lưu tình chút nào. Thế nhưng chính là vào lúc này, càng thêm một màn quỷ dị xuất hiện. Bọn hắn xông về Bạch Thạch trưởng lão, liền gặp Bạch Thạch trưởng lão thân hình phá diệt, chỉ là một đạo hư ảnh. Xông về Liễu Chân trưởng lão, Liễu Chân trưởng lão liền ứng thanh mà nát. Có thể một địa phương khác nhưng lại xuất hiện một Liễu Chân khác. Còn không đợi bọn hắn lại lần nữa đi qua giết chết, liền thấy đạo đạo thân ảnh tầng tầng lớp lớp trong vùng hư không này, thế mà trọn vẹn xuất hiện trên dưới 100 cái Liễu Chân. Lại giết cái nào chính là ngũ hành đại chân nghĩa, không chỉ có lực lượng cường hoành, càng là biến hóa tự dưng, muốn tìm đến người bày trận đều không có dễ dàng như vậy. Không cần tìm nữa, trong đại trận này, Thái Bạch Tông chủ thanh âm vang lên: Bạch Thạch, Liễu Chân, Hỏa Hầu Quân, Thiết Nương Tử, thân hình của bọn hắn đều là thấp thoáng ở trong trận, lúc nào cũng biến hóa, khó mà nắm lấy, duy có Thái Bạch Tông chủ, vào lúc này ngược lại là thân hình rõ ràng, không có nửa phần biến hóa. Hắn chắp hai tay sau lưng, từ trong trận đi tới, sắc mặt bình tĩnh nói: Mấy vị trưởng lão, còn có nương tử của ta, chỉ là giúp ta bày trận mà thôi, dù thần thông tinh diệu, cũng dù sao chỉ là kim đan cảnh giới, lại nơi nào có gì chư vị nguyên anh đại tu giao thủ tư cách. Chung quanh đang hung khí phóng đại tôn phủ thập đại nguyên anh, nghe vậy bỗng nhiên đều ngừng tay đến, ánh mắt thâm thẳm hướng hắn nhìn tới, mà tại 10 vị nguyên anh này trong ánh mắt mãn quần sát khí. Thái Bạch Tông chủ nhàn nhạt mở miệng: Đối thủ của các ngươi, duy một mình ta. Ngoặc kép, một câu ra miệng, thiên địa đều lặng, không phải là bởi vì trong lời kia ẩn chứa cái gì lực lượng kinh khủng, mà là bởi vì trong lời nói cuồng vọng. Đối mặt tôn phủ thập đại nguyên anh, Thái Bạch Tông chủ nói bọn hắn đối thủ chỉ chính mình một người. Không chỉ có là trong trận 10 vị nguyên anh, liền ngay cả chung quanh những người ngay tại quan chiến, lại nghe được câu nói này kia, cũng nhất thời kinh hãi khí cũng không có thở đi lên. Thật sự là Thái Bạch Tông chủ rất thản nhiên nói ra được câu nói này, dạy người cảm giác trong lòng hơi khác thường. Đơn giản tới nói, chính là thổi đến quá lớn a. Chỉ bằng ngươi, trong đám người, An Châu tôn chủ Huyền Nhai Tam Xích cũng đang nhìn Thái Bạch Tông chủ, cũng vô ý thức hỏi câu nói này. Chỉ bằng ngươi, Thái Bạch Tông chủ Triệu Chân Hồ, trước đây tại Bắc Vực liền có chút danh tiếng, bất quá danh khí kia lại lớn, cũng so ra kém hắn bây giờ đầu ngọn gió. Đầu tiên là tại An Châu tôn chủ thần sinh phía trên kiếm chém 12 tà thần, lại tại trên đường đào vong chém giết tứ đại quỷ thần, về sau càng là tại vạn chúng chú mục phía dưới, tại phương đông biên giới, một người giết hết 3.000 tu, đem hắn danh tự đẩy đến cao hơn, còn bôi lên một tia huyết khí. Có thể cái này ở trước mặt nguyên anh lại có thể tính là gì? Cần biết hắn ở trên tôn phủ thần sinh chém 12 tà thần lúc vẫn chỉ là kim đan a, bây giờ trên người hắn khí cơ biến hóa không lớn, liền xem như phá nguyên anh cũng chỉ là bình thường nhất tạp anh, quỷ anh, mà hắn đối mặt lại là An Châu tôn chủ Huyền Nhai Tam Xích bực này khủng bố đại tu, còn lại là một người liền đối mặt 10 cái. Trong này khác biệt mà cảm thấy thiên địa tứ phương truyền đến kinh ngạc ánh mắt. Thái Bạch Tông chủ cười khẽ một tiếng, tay áo bồng bềnh, áo bào đung đưa, nhẹ giọng mở miệng: Xin chỉ giáo. Ngoặc kép, uy phong, uy phong, tông chủ thực sự quá uy phong. Mà vào lúc này trong địa quật, chính thông qua được vùng ao nước kia cái bóng, nhìn xem bên ngoài phát sinh hết thảy phương quý bọn người, lúc này cũng đã đều bị Thái Bạch Tông chủ đối mặt thập đại nguyên anh lúc lạnh nhạt cùng tự nhiên Sở Mê Đồ, trong đó đặc biệt Phương Quý là nhất. Nhìn xem Thái Bạch Tông chủ ung dung không vội hướng Tôn phủ thập đại nguyên anh khiêu chiến một màn, hắn đã nhịn không được liên thanh tán thưởng, lớn tiếng vỗ tay tới. Tựa hồ cũng không đến loại trình độ này đi. Chung quanh một đám đồng môn gặp Phương Quý bộ dáng một mặt tán thưởng kia, trong lòng ngược lại đều có chút kỳ quái. Tông chủ nhà mình dám hướng Tôn phủ thập đại nguyên anh khiêu chiến, tự nhiên là không tầm thường. Nhưng hôm nay chính mình những người này càng hẳn là quan tâm là tông môn vận mệnh mới đúng chứ. Người thế mà chỉ quan tâm tông chủ rất uy phong. Mặc dù Tôn phủ đánh tới nguyên anh cao thủ đều bị cha ta vây ở trên trời, nhưng là những kim giáp thần vệ tán loạn kia, còn có một số quỷ thần, vẫn sẽ rất nhanh tập kết, giết tiến tiên môn đến. Chúng ta lúc này nên mau chóng ra ngoài, giúp đỡ ngăn địch mới là. Triệu Thái Hợp không để ý tới Phương Quý, vội vã nói ra, lần này Tôn phủ đại quân đánh tới, có thể xưng dốc túi mà ra. Trừ thập đại nguyên anh đằng sau, còn có không dưới 3.000 kim giáp, vô số quỷ thần, mà tại vừa rồi Thái Bạch Tông đại trận hộ sơn đại phát thần uy chi lực, 5 chiếc pháp chu cùng nhau bị hủy, hung uy tác động đến, ngược lại là đem 3.000 kim giáp kia cùng vô số quỷ thần liên lụy không ít. Chừng gần một nửa tại trong hạo kiếp kia bị chết. Thế nhưng là bây giờ còn lại còn có rất nhiều. Lúc này, những người kia dù là không chiếm được phân phó, cũng nên giết tiến Thái Bạch Tông tới. Thái Bạch Tông vận mệnh vẫn là như thế nguy cấp, ngươi gấp cái gì? Ngược lại là Phương Quý nghe, khinh thường hướng Triệu Thái Hợp trả lời một câu, tông chủ nhất định có biện pháp. Hắn còn có thể có biện pháp nào? Triệu Thái Hợp đều có chút sốt ruột. Nói, hắn có thể kéo lại trên trời những nguyên anh kia, liền rất đáng gờm rồi. Ha ha, Phương Quý nhìn Triệu Thái Hợp một chút, lắc đầu, nói, xem ra ngươi cũng không biết một tí gì cha ngươi, hắn biện pháp nhiều nữa đâu. Triệu Thái Hợp đều có chút bó tay rồi, đó là cha ta hay là cha ngươi? Phương Quý ha ha cười lạnh một tiếng, nói, nếu không phải ngươi kẻ làm con trai này bất tranh khí, cha ngươi làm gì đối với ta tốt như vậy? Triệu Thái Hợp nghe vậy lập tức ngây dại, thế mà không biết nên trả lời như thế nào. Vậy lấy ngươi nói như vậy nên như thế nào? Người bên cạnh cũng đều nghe được choáng đãi đãi. Gặp Phương Quý một mặt tự tin, còn đang suy nghĩ hắn có phải hay không biết nội tình gì. Gấp cái gì? Tất cả ngồi xuống xem kịch, hào hào học một ít tông chủ là thế nào ngăn địch. Phương Quý tùy tiện trấn an chúng đồng môn lo lắng cảm xúc, tại vị trí tốt nhất ngồi xuống, bên cạnh tặng cho Tần Lý. Chúng đồng môn đều nghe được một mặt mộng. Thật chỉ cần ngồi xem kịch là được rồi. Ngoặc kép, vậy liền đến để cho ta nhìn xem, ngươi đến tột cùng có gì cản đường tư cách. Mà cùng lúc đó, trên bầu trời An Châu tôn chủ Huyền Nhai Tam Xích, mặc dù cảm thấy Thái Bạch Tông chủ biểu hiện ra thái độ hoang đường buồn cười, nhưng vẫn là không dám khinh thường, cười lạnh một tiếng, chung quanh bao lấy ô quang, hóa thành một cái đại thủ, hung hăng hướng về Thái Bạch Tông chủ đón đầu vồ xuống. Bây giờ hắn cuồng nộ xuất thủ, hung uy cuồn cuộn, một chảo này chi lực dường như so phá diệt quỷ thần quang đều không kém. Trong một bên khác, phía dưới Thái Bạch Tông trước sơn môn, cũng có từ pháp chu trong sụp đổ đại loạn chạy trốn ra ngoài, sau đó vội vã tụ tập lên một cái hành ngũ còn sót lại kim giáp. Từng mảnh, cũng không còn có ngàn người. Bọn hắn thấy không trung đại chiến đã lên, chính mình lại cắm không vào tay đi. Rất nhanh liền có người tâm tư linh hoạt đem chú ý đặt ở phía dưới trên Thái Bạch Tông sơn môn hông. Có chút nào phòng bị, giết, bọn hắn hét lớn liên thanh. Từng mảnh vọt vào trong Thái Bạch Tông, gặp người liền giết, người thương ta long tộc huyết mạch, nó tộc không thể lưu. Kỳ Tông không thể tại, càng xa một chút hơn địa phương, An Châu phương Nam biên giới, cũng đã nhấc lên mênh mông cuồn cuộn mây đen. Trong mây kia, chính là từng loạt vũ khí xâm nghiêm long tộc đại quân. Kình lôi ngự điện, trùng trùng điệp điệp hướng về Thái Bạch Tông chỗ sở quốc nghiền ép đi qua. Sát khí cuồn cuộn, trận đại chiến này đã lên. Thái Bạch Tông vận mệnh, tựa như trong gió nến, mà tại trong địa quật nho nhỏ kia, Phương Quý Chính lấy ra một thanh quả mận bác, từng cái phân cho chúng đồng môn. Tới tới tới, đều ăn, xem trò vui thời điểm không có điểm ăn vặt cũng không tốt. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.